Vô địch đại lão sắp xuất thế. Chương 154, khai thiên thần phủ cùng tích địa tạc. Góc truyện audio.com. Đây là kiến thụ thụ khối. Lòng giác kim như cùng sau lưng Lộ Nhất Bình, nhìn thấy cái kia mấy người cao thụ khối lúc ngây người. Không thể nào, đây quả thật là kiến thụ thụ khối. Hắn còn là không tin, tiến lên sờ lên, sau đó lại gõ gõ. Lấy Long Giác Kim Nhiêu lực lượng, gõ trên thụ khối này lúc lại là một chút thanh âm đều không có. Long Giác Kim Nhiêu kinh ngạc, lực lượng của hắn nhưng là rõ ràng, gõ trên thụ khối này, không chỉ có không hề có một chút thanh âm, mà lại thụ khối ra ngay cả nhúc nhích cũng không một chút. Long Giác Kim Nhiêu lại dùng sức gõ một cái, thụ khối vẫn là không có âm thanh, không cần gõ, Lộ Nhất Bình nói ra. Kiến thụ thân cây có thể so với hỗn độn cứng rắn nhất thần thiết mà lại có thể tự động hấp thu sức mạnh công kích cho nên, ngươi dạng này đập xuống, là chưa có tiếng đáp lại. Long Giác Kim Nhiêu nói ra, một khối thụ khối, liền có như thế phòng ngự, năm đó kiến thụ phòng ngự cũng quá kinh khủng. Lộ Nhất Bình gật đầu, kiến thụ cứng rắn như thế, năm đó thiên đế lão đầu là dùng cái gì chém đứt kiến thụ. Long Giác Kim Nhiêu nghi hoặc. Lấy kiến thụ trình độ cứng cáp cho dù là phổ thông chí bảo, đều khó có khả năng tổn thương được kiến thụ mảy may. Lộ Nhất Bình suy đoán nói, có thể là khai thiên thần phủ hoặc tích địa tạc, giữa thiên địa cũng chỉ có thiên khai thần phủ cùng tích địa tạc mới có thể chém vào đoạn kiến thụ. Khai thiên thần phủ tích địa tạc cùng tạo hóa ngọc điệp một dạng, là hỗn độn chí bảo. Khai thiên thần phủ tích địa tạc, Long Giác Kim Nhiêu hai mắt nóng bỏng, lão Nhiêu ta nếu là có một món trong đó thiên địa này vạn giới, hay là đi ngang. Lộ Nhất Bình tức giận nói, vậy ngươi đi ngang mấy bước thử một chút, Long Giác Kim Nhiêu mặt cũng không có đỏ, cười nói. Chờ ta được đến khai thiên thần phủ cùng tích địa tạc ta lại đi ngang. Lộ Nhất Bình lấy tay giơ lên kiến thụ thụ khối, vậy mà hết sức trầm trọng, chỉ sợ so một tòa thái cổ cự sơn còn nặng. Một khối cao mấy mét thụ khối liền nặng nề như vậy, năm đó không biết bao nhiêu vạn trượng, sừng sững giữa thiên địa kiến thụ, có thể nghĩ nặng bao nhiêu thiên đế chém đứt kiến thụ ngã xuống, sợ là có thể đem rất nhiều vị diện nện xuyên. Lộ Nhất Bình đem thụ khối thu vào càn khôn đỉnh bên trong, đến lúc đó trở về, nhìn hắn lúc trước đã trưởng thành kiến thụ có thể hay không đem thụ khối này hấp thu, dung hợp. Nếu là có thể, vậy cũng không cần hắn về sau phí hết tâm tư đi tìm các loại hỗn độn thủy. Những ngày này, hắn mỗi ngày kiên trì đổ vào hai bát tinh thần hỗn độn thủy, chỉ sợ đều bỏ ra hắn một thùng lớn tinh thần hỗn độn thủy. Sau đó, Lộ Nhất Bình lại đang cầm thánh cung bảo khố chỗ sâu tìm được không ít đồ tốt. Long Giác Kim Nhiêu cũng không có nhàn rỗi, nhìn thấy đồ tốt cũng đều thu sạch đi. Trọn vẹn thu hết một ngày, đem cầm thánh cung bảo khố chuyển đến không còn một mảnh về sau, mấy người mới rời khỏi bảo khố, sau đó lại đi cầm thánh cung cái khác cung điện nhìn một chút. Cuối cùng, mọi người đi tới Cẩm Thánh Cung Linh Dược Viên. Cẩm Thánh Cung năm đó cùng Bắc Đầu Thần Cung nổi danh, nó Linh Dược Viên tự nhiên không nhỏ, mà lại trồng linh dược, đều là hiếm thấy linh dược trải qua thượng cổ, trung cổ, cận cổ, những linh dược này, chỉ ít đều đã là trăm vạn năm cấp bậc. Mấy người cũng thu sạch đi, từ Cẩm Thánh Cung đi ra lúc Xa Đông Dương cười đến mặt đều nở hoa. Góc truyện audio.com, bảo tàng đồ là hắn đồ vật cho nên, Lộ Nhất Bình cũng không có bạc đãi hắn. Sau khi ra ngoài, Lộ Nhất Bình cũng không có lại ngưng lại cùng Long Giác Kim Nhiêu mấy người rời đi ẩn thần cốc. Cầm thánh cung chuyện cho nên rời đi ẩn thần cốc về sau, Lộ Nhất Bình liền cùng Xa Đông Dương tách ra. Là đêm, trăng sáng sao thưa, tại ẩn thần cốc không xa trên một ngọn núi, Lộ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Nhiêu, Hoàng Cửu ngồi tại bên cạnh đống lửa, Long Giác Kim Nhiêu thì tại gặm hôm nay tại cầm thánh cung tìm tới một loại giống như là ngọc thạch linh quả. Cái này từ ngọc quả, hương vị chính là không tệ. Long Giác Kim Nhiêu bên cạnh gặm vừa nói, Hoàng Cửu cười khổ, đây chính là trăm vạn năm cấp bậc từ ngọc quả, hương vị đương nhiên không tệ. Hắn cũng cầm một viên, rất chân quý cắn một ngụm nhỏ, chỉ cảm thấy miệng đầy mùi thơm, dùng quỳnh tương ngọc dịch hình dung cũng không đủ. Lộ Nhất Bình uống rượu, liếc nhìn hôm nay tại Cầm Thánh Cung trong bảo khố tìm tới vài cuốn sách. Trong đó một quyển là Cầm Thánh Cung cầm điển, một bản thì là Cầm Thánh Cung cung chủ bản chép tay. Tại trong bản chép tay này, Cầm Thánh Cung cung chủ không chỉ có nhớ kỹ chính mình cầm đạo tâm đắc hơn nữa còn ghi vào thời đại thượng cổ rất nhiều chuyện, đương nhiên, sự tình lấy Cầm Thánh Cung làm chủ. Lật đến mấy tờ cuối cùng lúc Lộ Nhất Bình đột nhiên dừng lại. Âm Minh Tộc, cuối cùng này vài trang, Cầm Thánh Cung cung chủ nói tới Âm Minh Tộc. Khi Lộ Nhất Bình lật hết, hai mắt lạnh lẽo. Theo Cầm Thánh Cung cung chủ lời nói, năm đó Bắc Đầu Thần Cung cung chủ vẫn lạc về sau, Bắc Đầu Thần Cung nội đấu không ngừng, nhưng thật ra là Âm Minh Tộc âm mưu cùng thao túng. Đồng thời, hắn đạt được kiến thụ thụ khối, bị âm minh tộc biết cầm thánh công hủy diệt cũng cùng âm minh tộc có quan hệ. Lòng giác kim nghiêu gặp Lộ Nhất Bình thần sắc hỏi. Thế nào, Lộ Nhất Bình đưa tay nhớ mấy tờ cuối cùng cho Lòng giác kim nghiêu nhìn. Lòng giác kim nghiêu xem hết cũng đều hai mắt lạnh lùng. Lại là âm minh tộc bọn tạp toái này, Lộ Nhất Bình thì là trầm tư. Theo cầm thánh công công chủ ý tư âm minh tộc cũng đang tìm kiến thụ thụ khối. Âm minh tộc muốn làm gì? Chẳng lẽ cũng nghĩ phục sinh kiến thụ? Nếu là âm minh tộc có kiến thụ, liền có thể tự do lui tới vạn giới, đến lúc đó bọn hắn làm việc liền cực kỳ thuận tiện. Âm minh tộc dã tâm cực lớn, thái cổ thiên đình sau khi phá diệt âm minh tộc vẫn muốn khống chế vạn giới, chân áp chư thiên. Lộ Nhất Bình đem kiến thụ mầm cây còn có khối thụ khối kia lấy ra ngoài, sau đó vận chuyển thanh đế thần mộc quyết bao vây lấy khối thụ khối kia, rơi xuống mầm cây trên không. Khi thụ khối đi vào mầm cây phụ cận lúc, đột nhiên, mầm cây sinh ra hấp lực cường đại, đem khối thụ khối kia hút xuống tới. Mầm cây cùng thụ khối tựa như là hai khối nam châm một dạng, lẫn nhau hút cùng một chỗ. Tiếp theo, mầm cây cùng thụ khối hào quang màu xanh hiện động, thụ khối bắt đầu từng chút dung nhập mầm cây trong thân cây. Theo dung hợp thụ khối, nguyên bản lớn chừng bàn tay mầm cây, bắt đầu không ngừng khỏe mạnh trưởng thành, rất nhanh, liền mọc đến cao nửa thước. Tiếp theo, là 1 mét, 2 mét, trước kia, mầm cây thân cây chỉ có cỡ ngón tay, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bẻ gãy, hiện tại theo không ngừng dài cao, thân cây cũng dần dần tráng kiện đứng lên, rất nhanh, liền cùng người trưởng thành to bằng cánh tay. Góc truyện audio.com Cuối cùng, khi kiến thụ hoàn toàn dung hợp thụ khối, trọn vẹn dài cao đến 3 mét, thân cây có 2 cái to bằng cánh tay lớn. Hỗn độn chi khí ở tại 4 phía, lượn lờ không thôi. Ta dựa vào, Lòng giác kim nghiêu nhìn xem kiến thụ biến hóa, mở miệng nói. Lộ Nhất Bình trong lòng vui mừng, trưởng thành mầm cây quả nhiên có thể thu nạp dung hợp trước đó kiến thụ thụ khối. Những ngày này, hắn mỗi ngày đổ vào 2 bát tinh thần hỗn độn thủy, kiến thụ mới bộ dạng như thế điểm, hiện tại chỉ là dung hợp 1 khối thụ khối, liền dài đến cao 3 mét. Đem kiến thụ thu hồi về sau, Lộ Nhất Bình đem thiên bia chủ bia cùng chủ bia chung quanh 9 bia lấy ra ngoài, tiếp tục tham ngộ. Sắc trời được sáng, Lộ Nhất Bình mấy người mới khởi hành tiến về ma thần vực. Cũng là thời điểm giải quyết Côn Bằng Thần Tông, ma thần vực là cửu thiên đệ nhất vực cũng là Côn Bằng Thần Tông tông môn chỗ. Cầm vực kề ma thần vực ngày thứ 2, Lộ Nhất Bình 3 người liền bước vào ma thần vực. Lôi Hạo tuyên bố Côn Bằng Thần lệnh triệu tập cửu thiên tất cả siêu cấp thế lực, hắn là muốn nâng toàn bộ cửu thiên chi lực vây giết Lộ Nhất Bình. Lộ Nhất Bình 3 người bước vào ma thần vực về sau, trên đường đi gặp phải tông môn cao thủ, đều nghị luận Lôi Hạo triệu tập cửu thiên chúng siêu cấp thế lực sự tình. Cách chương.